Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà thở dài. Không khí trong nhà được giảm xuống một cách nặng nề. Chẳng ai nói với ai câu gì, chỉ có ánh đèn hoặc cùng với lại làn khói đang bốc lên ở bên trong căn nhà. Cô gái sau khi bỏ nhà ra đi, cũng chưa có biết đi đâu cả. Cô lang thang dạo quanh tất cả những thứ ở bên trong ngôi làng. Chờ mãi cho tới tận sáng, chỉ còn một số tay người hầu dậy sớm thì cũng nhanh chóng ra bên ngoài mở cửa. Người hầu đứng bên ngoài hít thở bầu không khí trong lành, nhưng lại thấy có người nằm úp mặt xuống đất, cơ thể cũng chẳng còn thở nữa. Mọi người kháo nhau mau chóng chạy đến xem, nhưng người kia là một người phụ nữ. Ai nấy cũng tự hỏi đó là ai vậy. Nghi vấn nhiều nên một tay đứng dậy quay ngược người đó lại thì tất cả ngã ngửa. Đó chính là cô chủ của bọn chúng. Một tên không chịu được sợ hãi mà tè cả ra quần, mau chóng chạy về nhà báo cho lão Cử và vợ biết. Thật là không hay, con trai chết chưa được bao lâu, giờ con gái cũng đã tự sát đi theo thằng em trai của nó bỏ lại hai ông bà già ở lại trần thế rồi. Trong lúc đêm qua đi về nhà, buổi đêm yên tĩnh, trời cũng lạnh ngắt. Cô gái tiến đến nơi mà cô hầu gái tên Hoa đã treo cổ. Hai người cũng trở về nhau. Hôm đó Hoa mất, cô cũng là người ở lại cuối cùng. Những cảm xúc lẫn lộn bao trùm lấy cô gái yếu ớt. Cô gái nhận ra Hoa đang đứng trước mặt mình với bộ dạng toàn thân be bét máu. Nhưng cô không hề sợ hãi mà rơm rớm nước mắt nhìn vong hồn của cô hầu gái tên Hoa kia. Bây giờ mọi chuyện đang rơi vào vòng xoáy không lối thoát. Con gái của lão Cử cuối cùng cũng đưa ra quyết định kết liễu đời mình bằng một mảnh xanh cắt ngang vào tay. Vợ chồng lão Cử lúc này cũng không còn giữ được bình tĩnh. Cùng dòng lão quá nóng nảy, thúc ép con gái của mình lấy người mà nó không yêu thương để mang lợi ích về cho riêng mình lão. Lão đã mất đi thằng con trai để nối dõi, đứa mà lão ta cưng chiều. Cho nó mọi thứ, giờ lão lại mất đi tiếp người con gái có thể đem lại cho lão thêm được nhiều danh tiếng và quyền lực về sau. Nó còn bao nhiêu lâu, nhưng chỉ do những phút bốc đồng mà khiến cho mọi thứ trở nên hỗn loạn. Gia đình của lão Cử được coi là yên bình thì giờ tan hoang và sơ xác đi bấy nhiêu. Mới vượt qua 49 ngày con trai cả thì con gái đã lại rời xa cõi trần gian rồi. Lão Cử ít uống rượu nhưng nay ở trong đám tang của con gái là không còn giữ nổi bình tĩnh nữa mà cầm cái chai tuồng ngực. Khuôn mặt của lão ta đỏ ngầu, đôi mắt long sòng sọc liên tục quát mắng trước bàn thờ cùng người con gái vừa mới qua đời. Người hầu người hạ cũng lần lượt xin phép thôi làm. Lão cũng cho nghỉ bởi vì hắn hiện tại không còn thứ gì đáng giá nữa. Những kẻ hầu thì sợ mình sẽ gặp vài chuyện không hay nên từ bỏ là cách tốt nhất. Khi được chấp thuận, chúng vui như mở cờ trong bụng. Hai vợ chồng lão Cử cứ sống trong chỗ ngày u ám, không quan tâm đến những gì xung quanh nữa. Một hôm có người báo tin rằng tay thầy cúng giúp gia đình chúng đã tỉnh dậy sau chuỗi ngày nằm miên man bất tỉnh, thì hắn ta trở nên điên loạn, lúc nào cũng kiếm lấy một góc để trốn như gặp ma. Hai vợ chồng lão Cử nhìn nhau. Vậy chắc chắn là do con Hoa nó làm đấy ông ạ. Chết rồi, giờ nó về báo oán gia đình mình rồi thì phải làm sao? Lão Cử nghe xong trầm ngâm. Nếu như đi nhờ thầy thì chắc chắn là sẽ chẳng có ai dám đứng ra mà giúp gia đình lão nữa, vì tay thầy cùng kia đã gặp chuyện rồi. Lão đi đi lại lại suy ngẫm, đúc kết mọi chuyện lại với nhau, thì lão chợt nhận ra những cái chết của con gái mình đều ở chỗ mà Hoa treo cổ. Lão Cử điên tiết mà thét lên. Đúng là cái loại ăn cháo đá bát, loại như nó chết rồi mà vẫn đi hại người. Đợi đấy, tao đào mộ mày lên cho mày cũng chẳng có đất mà chôn. Nói là làm, ngay ngày hôm sau, đích thân lão đi ra ngoài mộ của Hoa đào lên để không cho con bé yên nghỉ. Những nhát đất sới tung đống mộ lên của lão Cử cùng với bộ dạng điên dại. Mẹ mày, lên đây ngay cho tao. Đừng có hỏng mà mộ yên mà đẹp, chết còn đi báo hại nhà tao à. Lão như là một kẻ tâm thần, liên tục đào sới mộ người đã mất. Mồm gầm gừ liên tục, hơi thở dốc vì đã thấm mệt. Lão ta sau khi đào áo quan của Hoa lên, khuôn mặt của lão ta bỗng nhiên thay đổi. Mặt đỏ ngầu dồn hết mọi sự cam phẫn. Lão bổ vỡ đôi nắp áo quan lên. Sắc của Hoa bốc mùi hôi thối bị quấn trong tấm vải trắng. Lão nhổ nước bọt rồi liên tục chửi bới một cách thậm tệ. Đột nhiên, lão ta cười rú lên, sau đó liền đổ dầu vào, tẩm ướt cái xác. Lão cũng chuẩn bị một mồi lửa rồi khẽ ném thẳng xuống cái hố, hơi sực mùi dầu lên. Xác của Hoa cứ thế bùng cháy giữa cái huyệt đã được đào và những tấm đất được bới lên tung tóe. Chỉ nghe mọi chuyện đã kết thúc trong yên ổn rồi. Khi những đốm lửa cuối cùng cũng đã tắt, mùi khét lẹt cũng đã được xua tan. Lão ta mặc kệ hết những gì đã xảy ra, rồi rảo bước đi về nhà như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trò chuyện với vợ xong, lão leo lên trên giường để nghỉ ngơi. Đây có lẽ là giấc mơ khiến cho lão ta cảm thấy ngủ được nhất sau những ngày bị quấy rầy bởi những cơn ác mộng luôn đeo bám. Nhưng nếu như lão Cử không gặp, thì mùa vợ của lão lại vẫn tiếp tục gặp nó như một chuyện bình thường. Chiều hôm đó, mùa vợ của lão đang ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi thân thuộc của hai đứa con ở bên ngoài. Mùa mau chóng chạy ra ngoài đó, thấy hai đứa con gái của mình đang đứng đợi mà vẫy tay gọi mình lại. Mùa không ngừng gào lên gọi con, rồi nhanh chóng chạy sộc ra nhưng không may bị thứ gì đó làm cho vấp ngã. máu cứ thế tuôn ra, nhưng hai đứa con cũng đã biến mất lúc nào không hay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net